Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Tây Hành truyền đạo mục đích. Tây Hành truyền đạo, Nhiên Đăng Phật Tổ nghe đến bốn chữ này sau đó. Sắc mặt cũng không biến hóa quá nhiều. Hình như sớm đã có chuẩn bị. Đúng, chính là Tây Hành truyền đạo. Còn như trong đó ý tứ. Người Nhiên Đăng trong lòng hẳn là rất rõ ràng sao? Quảng Thành Tử híp mắt, cũng chính là Triệu lão ca ở chỗ này hòa giải, bằng không hắn rất khó ngồi xuống cùng Nhiên Đăng tên phản đồ này nhiều lời chút gì. Còn như vì sao phải Tây Hành truyền đạo? Bên trong rốt cuộc đều có ý gì? Giáp, Kim Thiền Tử dĩ nhiên bị thực nện rồi. Cứ dựa theo hắn hiện tại trạng thái tới nói, vậy khẳng định là tiếp xúc qua Hồng Mông tử khí. Mà xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo cũng đều muốn đem hắn mang đi. Cái kia người bên ngoài khẳng định cũng sẽ tiến hành ngăn cản. Nếu như không muốn tại hiện nay tình huống phía dưới, liền dẫn phát đại giáo khai chiến. Cái kia phương pháp tốt nhất chính là bỏ mặc Kim Thiền Tử tự do. Bọn hắn tắc thì thông qua bí mật quan sát phương thức. Tiến một bước khóa chặt Kim Thiền Tử rốt cuộc là tiếp xúc qua. Vẫn là đã triệt để có được. Còn như thế nào phán định Kim Thiền Tử có hay không có được Hồng Mông tử khí? Rất đơn giản, đó chính là Kim Thiền Tử phúc duyên nghịch thiên. Dù là đụng tới tại tà dị sự tình, hắn cũng đều sẽ không chết, sẽ còn để cho đủ loại ngoài ý muốn cứu. Đến lúc đó, tất cả đại giáo quyết định, tại khai chiến tranh đoạt cũng không muộn. Ất, nói lại nhiều, Kim Thiền Tử đánh xiển giáo mặt, còn để cho cả tòa tu luyện giới đều biết. Thánh nhân thể diện đều mất hết. Cho nên Tây Phương truyền đạo cũng là xiển giáo lấy lại thể diện cơ hội tốt nhất. Đó chính là, Kim Thiền Tử sẽ lấy hòa thượng gương mặt. Một đường Tây Hành, cũng hướng ngoại giới truyền lại. Hắn muốn bàn theo ta nói. Không sai, chính là đem mặt đánh trở về. Ta cho ngươi cái này Tây Phương tiểu thánh người nhị đệ tử. Làm ra một bộ muốn trở thành đạo sĩ bộ dáng, chính là buồn nôn các ngươi Tây Phương giáo. Bính, phiên này Tây Hành truyền đạo, ngoại trừ Kim Thiền Tử vị này Tây Phương giáo nhân thủ bên ngoài, đạo môn tam giáo tự nhiên cũng phải phái ra nhân thủ đi theo. Bọn hắn tức là người quan sát, cũng thuộc về bị người quan sát, chủ yếu nhìn xem ba người sẽ bởi vì Kim Thiền Tử vấn đề. Hắn linh đài mông trần triệu chứng sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Mọi người lại từ mà làm ra sau cùng quyết định. Đinh, phiên này Tây Du con đường. Nếu Kim Thiền Tử cũng không phải là Hồng Mông tử khí có được. Nhưng chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng. Chưa hẳn không thể biết hấp dẫn ra chân chính Hồng Mông tử khí. Kết quả là, Nhiên Đăng Phật Tổ hơi trầm tư. Liền trầm giọng nói, thôi được. Tuy nói bần tăng cho rằng đây chính là cái hiểu lầm. Nhưng Kim Thiền Tử làm sai. Vậy hắn chính là làm sai. Huống chi thánh nhân ra mặt cũng ném không không được. Các ngươi tất nhiên để cho hắn Tây Hành truyền đạo. Vậy liền để hắn Tây Hành truyền đạo sao? Nhưng bần tăng có một vấn đề. Các ngươi muốn cho hắn thế nào truyền? Triệu Công Minh vỗ vỗ Quảng Thành Tử bả vai. Cười ha hả nói. Tu vi cảnh giới phong ấn. Chúng ta người, xiển, đoạn các phái một người đi theo hắn trái phải. Một đường Tây Hành liền chậm rãi truyền rồi. Cam đoan bảo vệ hắn chu toàn là được. Ồ, Nhiên Đăng nhíu mày, khẽ cười nói. Các ngươi đều có thể thay thế nhân giáo nói chuyện. Hẳn là cái kia Triệu Thanh Thiền. Tự nhiên không phải, Quảng Thành Tử vội vàng đánh gãy. Cũng trầm giọng nói, khẳng định là để cho Biện Trang đi theo hắn. Chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra, Nhiên Đăng liền liếc mắt muốn mở miệng, nhưng lại ngậm miệng lại không nói Triệu Công Minh. Rất hiển nhiên, đạo môn tam giáo nhìn như liên thủ, kỳ thực cũng không phải trái tim liên tiếp trái tim. Bọn hắn không dám sai khiến cái kia ứng kiếp người Triệu Thanh Thiền. Chắc hẳn cũng là sợ ứng kiếp người có thể sẽ đối với Hồng Mông tử khí có đặc thù lực hấp dẫn. Nếu như là nhân giáo đệ tử thu được Hồng Mông tử khí, bên cạnh không nói, Huyền Đô Đại Pháp Sư coi như tại cá ướp muối. Hắn cũng sẽ lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Để cho người ta tranh không thể tranh. Còn như Nhiên Đăng vì cái gì chẳng qua ở lo lắng. đó chính là Tây Hành truyền đạo, tức là đánh bọn hắn Tây Phương giáo mặt, kỳ thực cũng là đạo môn tại làm ra ném đi nhượng bộ. Bởi vì Tây Hành, chủ yếu lữ trình đều tại Tây vực truyền đạo, cũng chính là bọn hắn Phật môn địa bàn. Đến lúc đó, Kim Thiên Tử nếu thật có cái gì vừa phải địa phương đặc thù, bọn hắn Tây Phương giáo mới là động thủ nhanh nhất phía kia. Đương nhiên, trong đó rốt cuộc còn có bao nhiêu tầng sáo lộ, Nhiên Đăng kỳ thật cũng nói không chính xác, nhưng kể một ngàn nói một vạn, giảng cứu vẫn là cái binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đạo môn có cái gì chiêu số, hắn Tây Phương giáo toàn bộ tiếp lấy là đủ rồi. Trong đó nhất mấu chốt chính là, Kim Thiên Tử trong cơ thể nếu không có Hồng Mông tử khí, đại giáo chiến đấu nếu vẫn bởi vì bọn hắn quyết định mà mở ra, cái kia phàm gian giới sinh linh nhất định tử thương vô số. Đến lúc đó, cho dù là bọn hắn, đoán chừng cũng gánh chịu không nổi loại này nhân quả. Liền tương, bởi vì nhân giáo nhân vật mấu chốt không ra, tam giáo đại lão thương thảo một phen, liền quyết định hơi nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai tiếp lấy tiến hành 12 đạo tử tranh đoạt. Mà căn cứ một ít thương thảo, Nhiên Đăng Phật Tổ cũng đưa ra cái ý kiến. Đó chính là tùy hành nhân viên cũng không thể tất cả đều người trong đạo môn. Phật môn cũng sẽ phái ra một người đi theo. Đối với điểm ấy, Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh thoáng làm ra nhượng bộ, cũng liền đồng ý. Đường lão đại ngươi cái này đều không có bị xiển giáo người cho mang đi. Biện Trang nhìn xem Kim Thiên Tử mặt mũi tràn đầy mơ hồ hướng nơi này chạy. Hắn nhiều ít là có chút sợ. Thậm chí, Kim Thiên Tử hướng nơi này một chuyến. Lập tức, nơi đây xem lễ tiệc, trực tiếp liền biến thành một mảnh đất trống. Không ít tu sĩ thà rằng không có chỗ ngồi, cũng không muốn ở chỗ này. Sợ nhiễm một ít nhân quả. Thậm chí tại Biện Trang trong lòng, hắn coi như trong lòng biết Đường lão đại là Tây Phương tiểu thánh người nhị đệ tử. Nhưng hắn chọc lớn như vậy phiền phức, xiển giáo cũng không có đạo lý đem thoải mái buông tha a. Mà Kim Thiên Tử đi tới sau đó, hắn thật không có oán trách hai người tính toán, chỉ là nói một mình nói xong, Bần Tăng là không có bị người mang đi, có thể dựa theo Nhiên Đăng Phật Tổ truyền âm tới nói. Các ngươi đạo môn tự hồ là dự định tại thu được về tính sổ sách. Càng kỳ quái hơn chính là, các ngươi đạo môn vậy mà để cho Bần Tăng lại đi Tây Du con đường. Còn phải trên đường đi truyền bá cái gì đạo môn đạo nghĩa. Cũng có 3 vị đạo môn đệ tử, 1 vị đệ tử Phật môn, sẽ còn nhìn ta chằm chằm trên đường truyền đạo. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Hứa Tiên nhíu mày, liền cho Biện Trang ném ra một ánh mắt. Người muốn lại đi Tây Du con đường. Bát giới, Biện Trang khóe miệng giật một cái. Liền vội vàng hỏi, cùng ngươi lại đi Tây Du con đường. Đều có ai? Nhân giáo, ngươi, Kim Thiên Tử tức giận liếc mắt Biện Trang. Có sao nói vậy? Nếu như là Triệu Thanh Thiền mà nói, hắn sẽ càng vui vẻ hơn ném đi. Bởi vì người này rất có thể đánh. Hắn phiên này Tây Hành thời điểm, tu vi chắc chắn sẽ bị phong ấn. Nếu như là liếm tốt rồi vị này Huyền Đô tiểu pháp sư, vậy hắn tất nhiên sẽ giống Ngộ Không đồng dạng, bảo vệ chính mình chu toàn. Tuy nói hắn chẳng biết tại sao phía trên sẽ để cho chính mình lại đi Tây Du con đường. Nhưng phiên này Tây Hành truyền đạo, khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ là mặc cho hắn chăm chú suy nghĩ, như cũ không làm rõ ràng được kêu là cái gì. Ngoại trừ ta ra, còn lại đạo môn đệ tử còn có ai? Biện Trang kéo ra miệng. Hắn vì thoát khỏi bát giới âm ảnh, đều đã chuyển thế trùng sinh. Vạn vạn không nghĩ tới a, kiếp này còn phải theo cái này con lừa ngốc lại đi thế này một lần. Những người còn lại, chấm ngoặc kép, Kim Thiên Tử nhún vai. Không biết, trừ ngươi ra, còn lại tạm thời còn chưa xác định. Biện Trang mặt không biểu tình. Hứa Tiên Tắc thì sờ lên cằm, suy nghĩ lại đi Tây Du con đường nguyên nhân, rốt cuộc kêu là cái gì? Giờ này khắc này, xiển giáo Vân Sơn bên trên, Quảng Thành Tử nhìn xem phía dưới tất cả xiển giáo đệ tử. Còn có Thuần Dương Tông trưởng giáo, Long Hổ Sơn Thiên Sư, Tử Tiêu Phái trưởng giáo bọn người. Hắn thoáng nhíu mày, liền trầm giọng nói, Kim Thiên Tử liền xem như Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử, nhưng hắn tất nhiên dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhục ta xiển giáo môn nhân, cái kia như cũ cũng phải vì hắn hành vi trả giá đắt. Đó chính là, Kim Thiên Tử đem lại đi Tây Du con đường, hướng tràn đầy Phật tử Tây vực chỗ, phản hướng truyền bá liên quan tới ta đạo giáo giáo nghĩa. Không biết các ngươi cái này Tam Đạo Tông, có thể có những kia thiên tư tung hoành hạng người, có thể gánh chịu phần này trách nhiệm đâu này. Lời vừa nói ra, rất nhiều xiển giáo chuyển thế thần tiên, liền biết rõ bọn hắn lại không lựa chọn phạm vi bên trong. Bởi vì Quảng Thành Tử chọn chính là Tam Đạo Tông đệ tử. Đồng thời hắn cũng tại chứng tỏ một chút, đó chính là Tam Đạo Tông đệ tử. Tự hồ là người khác có nhất định tính đặc thù. Trong lúc nhất thời, Thuần Dương Tông trưởng giáo, Tử Tiêu phái trưởng giáo liền ngay cả bận bịu bắt đầu chào hàng môn hạ đạo tử. Mỗi khi một cái tên bị nói ra, Quảng Thành Tử còn có sau lưng của hắn Ngọc Đỉnh chân nhân, ngay tại toàn lực suy tính lấy cái gì, không hề đứt đoạn bác bỏ. Cùng lúc đó, duy chỉ có chưa từng mở miệng Long Hổ Sơn lão thiên sư. Hắn thì tại một bên sờ lên cằm, nhìn như là như có điều suy nghĩ. Kỳ thực, hắn ngay tại chính mình cái kia to lớn trong túi chữ vật, tìm kiếm lấy một thứ gì đó. Hoặc là nói, hắn ngay tại trong túi chữ vật tìm quan hệ. Còn như quan hệ này, tự nhiên là Long Hổ Sơn Tổ Sư gia cùng Quảng Thành Tử quan hệ. Long Hổ Sơn Tổ Sư gia sớm đã phi thăng thiên giới không biết bao nhiêu năm tháng. Tuy nói chưa từng bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, nhưng cũng có thể tại tất cả uy tín lâu năm Kim Tiên bên trong, có thể triệt để đứng vững gót chân. Bằng không hắn cũng không có tư cách đi theo tại Ngọc Đế, cũng trở thành thiên đế ngự dụng tứ đại thiên sư một trong. Thậm chí, hắn còn từng vào qua Ngọc Hư Cung, bị Quảng Thành Tử ban thưởng một viên ngọc bội, mà tại tam giới chưa từng ngăn cách thời điểm, lão tổ tông từng hạ phàm thời điểm, Trương Duy An còn dựa vào không muốn mặt sức lực, từ lão tổ tông trong tay muốn tới thế này một cái tín vật. Kết quả là, Trương Duy An tại cái kia tràn đầy pháp bảo cùng linh thạch trong túi chữ vật tìm liền tìm. Lật ra lại lật, rốt cục, Trương Duy An lấy ra viên kia ngọc bội, cũng chính là cái kia tín vật. Giờ khắc này, vị này lão thiên sư lúc này liền thi lễ chắp tay, cũng đem ngọc bội kia hiện ra tại rõ ràng nhất vị trí. Lên tiếng nói, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư Trương Duy An, tham kiến sư tổ, sư tổ. Đệ tử cho rằng, ta đứa con kia Trương Hoài Ngọc Phúc Duyên có chút thâm hậu. Kiếp nạn này người bên ngoài chịu không được. Hắn nhất định có thể đứng vững a. Nói xong, Trương Duy An liền cung cung kính kính đem cái kia một viên có được thánh nhân đạo vận ngọc bội đẩy tới. Một màn này xuất hiện, hai vị khác trưởng giáo lập tức liền choáng váng. Ta mẹ nó, tặng lễ, ở trước mặt tặng lễ. Ngươi tại cái này trước mặt mọi người, trực tiếp cho Quảng Thành Tử tặng lễ. Chê cười, ngươi thật coi ta vị này trong truyền thuyết sư tổ, há có thể là loại kia có thể thu lễ người. Ở đây nhiều người như vậy cũng đều nhìn đây này. Nhất là phiên này Tây Hành truyền đạo, căn hệ trọng đại, há có thể là tặng lễ liền có thể bãi bình sự tình. Đáng tiếc, thời đại thay đổi, khi Quảng Thành Tử đang nhìn gặp viên kia ngọc bội thời điểm, ánh mắt hắn liền không khỏi thoáng mở to một ít. Tê, đây không phải là lão sư thưởng cho ta ngọc bội sao? Đúng, ta nhớ ra rồi. Long Hổ Sơn tổ sư may mắn đi Ngọc Hư Cung sau đó, liền mặt dày mày dạn tìm hắn ban thưởng chút bảo bối. Mà hắn cái này làm trưởng bối, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ra bên ngoài tặng đồ. Trùng hợp, cái kia thời điểm đang cuộn lại lão sư ban thưởng cho hắn ngọc bội. Giỏi thật, cái kia Long Hổ Sơn cái kia mở núi đệ tử, hắn đang nhìn gặp ngọc bội kia thời điểm, trực tiếp liền đến gặp cả lưng, đưa tay thi lễ nói, tạ tổ sư ban thưởng thánh nhân ngọc bội, tổ sư vạn phúc. Câu nói kia nói ra, Quảng Thành Tử cả người đều muốn choáng váng, hắn liền chưa thấy qua như thế không muốn mặt ra hòa. Cái kia, ngọc bội thế nhưng là có được hộ thân công năng tiên thiên linh bảo a. Tại lão sư trong tay bàn không biết bao nhiêu năm tháng. trên của hắn thánh nhân đạo vận đều đã bao tương a. Liền liền hắn Quảng Thành Tử, cũng là yêu cầu thật lâu, mới đem muốn tới tay. Mắt thấy cái này mai từ trong tay hắn ném chạy không biết bao nhiêu năm ngọc bội. Lần thứ hai muốn về đến trong tay mình, Quảng Thành Tử hơi trầm ngâm, vẫn là đem lấy đến trong tay. Khi hắn liếc mắt hai vị khác tông môn trưởng giáo sau đó, liền ho nhẹ nói, cái kia cái gì a? Vật này cùng bần đạo hữu duyên, con trai ngươi Trương Hoài Ngọc đúng không? Ân, vậy liền chọn hắn đi, ngọc bội kia ta liền thu hồi đi. Lời vừa nói ra, còn lại hai vị trưởng giáo trong lòng lúc này liền chửi ầm lên đến. Cái rãnh, cái này cũng được, nhưng mà, ngọc bội không phải mấu chốt. Mấu chốt là Ngọc Đỉnh chân nhân cho Quảng Thành Tử truyền âm. Đó chính là, Trương Hoài Ngọc thật giỏi. Cùng lúc đó, tiệt giáo Vân Sơn bên trên, Triệu Công Minh liếc mắt tất cả sư đệ, sư muội, liền như có chút suy nghĩ nói ra, nên nói ta đều nói, không nên nói các ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Phiên này lại đi Tây Du con đường coi là cái tiểu kiếp. Các ngươi ai dám chạy, sẽ không ngại đi thử xem. Lời vừa nói ra, báo danh người nối liền không dứt, không chỉ có ba đời, tứ đại đệ tử muốn tham dự, một ít không biết chân tướng nhị đại đệ tử, cũng có người muốn đi theo Kim Thiền Tử Tây Thiên truyền đạo một phen. Nhưng mà, coi như Triệu Công Minh dự định tùy tiện tuyển ra một tên thời điểm, bỗng nhiên, trong lòng hắn sinh ra một tia cảm ngộ, Hứa Tiên, hai chữ này vừa ra, Triệu Công Minh kéo ra khóe miệng, trong lòng cũng nhịn không được nhắc tới lên đến, lão sư, ngài một chiêu này xuất hiện, chẳng phải là trực tiếp đem Hứa Tiên dẹp đi bên ngoài sao? Tuy nói xem xiển giáo bộ dáng, bọn hắn có người biết Hứa Tiên là ta tiệt giáo đệ tử, nhưng Tây Phương giáo đối với chuyện này còn không tính rất rõ ràng. Nếu để cho Tây Phương giáo biết được việc này, không chừng bọn hắn có thể hay không trực tiếp đi tới Dư Hàng quận gây sự tình. A, là Hứa Tuyên. Ồ, Triệu Công Minh ngẩn người. Hứa Tuyên, danh tự này, hắn nhớ tới. Đây không phải tại Nam Cương đánh tơi bời qua Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử ra hỏa sao? Đúng, Hợp Hoan Tông Thánh Tử, Ma Môn Đại Sư Huynh Hứa Tuyên. Đây cũng là Hứa Tiên áo lót. Sách, tiểu sư đệ áo lót này đeo cũng thật nhiều. Triệu Công Minh sờ sờ cái cằm, trong lòng liền lại hỏi, lão sư, kia là do ta đi nói cho hắn biết, vẫn là ngài đi cùng hắn nói, tự sẽ có người cùng hắn mở miệng. Các ngươi phiên này đến đây đều dùng đã từng dung mạo, việc này làm rất tuyệt, tuyệt đối đừng để cho Hứa Tiên nhận ra các ngươi. Nếu không theo hắn không muốn mặt tính cách, khẳng định sẽ đi tìm các ngươi. Vâng, lão sư. Triệu Công Minh như có điều suy nghĩ, hắn ít nhiều có chút minh bạch, đó chính là Kim Thiền Tử cùng Hồng Mông Tử khí quan hệ vẫn thật là rất lớn, nếu không lão sư cũng không trở thành phái ra bọn hắn tiệt giáo con chủ bài sát thủ. Nếu như nói Hồng Mông Tử khí là kiếp bản thân, cái kia một ít ứng kiếp chi tử cũng chính là Hồng Mông Tử khí lựa chọn mục tiêu. Kể từ đó, phiên này Tây Hành lựa chọn nhân viên còn có ai đâu này? Nếu như không thể tùy ý chọn mà nói, đó chính là tuyển ra các giáo bên trong khả năng tồn tại ứng kiếp người. Tiệt giáo, Hứa Tiên, nhân giáo, Triệu Thanh Thiền là Hứa Tiên giả mạo, những người còn lại không biết, cho nên Quảng Thành Tử thừa dịp Đại Pháp Sư không tại, thừa cơ đem bài trừ bên ngoài, Nhiên Đăng Phật Tổ cũng 10 phần tán thành, thế là liền lựa chọn khó nhất là ứng kiếp người biện trang. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo nha, bọn hắn hẳn là cũng sẽ tận lực từ môn hạ đệ tử bên trong tuyển ra ứng kiếp người, mà ứng kiếp người đặc tính, kỳ thật rất rõ ràng, đó chính là, bọn hắn đều có đối mặt đủ loại nguy cơ sinh tử, nhưng lại sẽ không chết đặc tính. Phúc duyên cực kỳ thâm hậu. Đương nhiên, ứng kiếp người cũng là có khoảng cách. Một ít ứng kiếp người khả năng ngăn không được kiếp, trực tiếp liền chết. Nhưng có phần ứng kiếp người đủ loại nghịch thiên cải mệnh, chính là bất tử. Cho nên nói, Loại người này thường thường cũng chính là trong truyền thuyết ứng kiếp chi tử. Nhưng cũng chỉ có đem loại người này cùng tiến tới, mới có thể dẫn xuất cái kia hồng mông tử khí. Hoặc là nói, kim thiên tử là cái kiếp nổ. Trong cơ thể hắn có hay không hồng mông tử khí cũng không đáng kể. Chỉ cần đám người này tiến tới cùng một chỗ, hồng mông tử khí sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Tây hành truyền đạo, nhìn như là đánh Tây phương giáo mặt. Nhưng chân chính mục tiêu, chính là muốn mượn cái này kiếm ra các giáo ứng kiếp người. Để bọn hắn bốn phía đi một lần, tốt nhất đem hồng mông tử khí dẫn ra ngoài, mà bọn hắn đem ở vào bí mật quan sát tình huống. Khi hồng mông tử khí xuất hiện một khắc này, cũng chính là tứ đại giáo thủ đoạn tê xuất thời điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.